Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện dài rất thú vị, 3 năm làm vợ bí mật. Các bạn cũng đã biết, mẹ dài bị suy sụp một thời gian sau khi cha chồng mất, bởi vì từ khi cha đẻ mất đi, cha chồng đã coi cô như cô con gái, và đối xử với cô vô cùng tốt. Ông còn ép con trai duy nhất của mình lấy cô làm vợ để chăm sóc và bảo vệ cho cô suốt đời. Cả gia đình chồng còn sâu hơn nữa khi ông để lại đến hơn 50% cổ phần công ty cho cô. Chồng cô cũng là con trai ông, chỉ được hưởng hơn 30% cổ phần, còn mẹ chồng chỉ được thừa kế bất động sản và tiền mặt còn lại của ông. Điều này đã làm cho gia đình chồng cô đã có thành kiến, nay lại càng có bất mãn với mẹ dài hơn nữa. Liệu câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 2 của câu chuyện 3 năm làm vợ bí mật qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ được những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tuy rằng đã đáp ứng sẽ đến làm việc ở Mạc Thị, nhưng Mạc Trấn Huân cũng không tính đóng cửa Tân Nhã. Anh vẫn đến Tân Nhã như trước, đồng thời mỗi tuần đều ghé qua Mạc Thị để tìm hiểu thêm về tình hình công ty. Việc này Mạc Vinh Quân không có ý kiến. Ông biết muốn con trai lập tức từ bỏ công ty mà anh đã lao tâm khổ tứ, tự lực gây dựng và phát triển bao nhiêu năm là không có khả năng. Chỉ cần anh khẳng định trở về, ông không còn lo lắng gì nữa. Hôm nay Mễ Dài cùng Mạc Trấn Huân đi ra ngoài khảo sát tiến độ trang hoàng một ngôi biệt thự. Lúc xong việc đã là giữa trưa. Mạc Trấn Huân tâm trạng bất ổn, nhưng anh là một ông chủ tốt và là một người đàn ông gà lăng. Hai người cùng vào một nhà hàng Tây, chỗ này anh và Liên Huyền trước kia thường xuyên lui tới, vậy nên không cần phải lựa chọn, Mạc Trấn Huân lập tức đi vào. Đây là một nhà hàng mang phong cách Italy điển hình, xung quanh trang trí cách điệu rất vừa ý, không gian tạo sự thoải mái, bên ngoài còn có chỗ ngồi lộ thiên nhằm phục vụ những thực khách thích lãng mạn. Bọn họ không phải là người yêu, hơn nữa đang là mùa đông, lãng mạn e rằng không phù hợp. Hai người ăn ý nhìn về vị trí gần cửa sổ, liền đi về phía đó. Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, hai người đi đến vị trí đã chọn, đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị một tiếng hét kinh hãi phía sau ngăn cả động tác. Anh trai! Mạc Liên Huyên mới từ trong toilet đi ra, không ngờ lại gặp anh trai ở chỗ này. Mạc Trấn Huân nghe thấy tiếng quay đầu lại, sắc mặt bất giác hiện lên nét vui mừng khi nhìn thấy em gái. Liên Huyên! Mễ Dài xoay người nhìn Mạc Liên Huyên kinh ngạc. Cô nhớ người phụ nữ này chính là cô gái đứng bên cạnh Nghiêm Hạo trong bức ảnh được đăng trên báo, là người khiến Diều Mẫn về sau đã nói với báo chí rằng khả năng có thể sẽ là thiếu phu nhân tương lai của Nghiêm gia. Sao anh lại tới chỗ này? Cô nhớ Tần Nhã cách nơi này có thể nói là khá xa. Mạc Trấn Huân không trả lời, dịu dàng hỏi ngược lại. Còn em, một mình đến đây ăn cơm? Mẹ Dài nghe hai người nói chuyện, trong lòng không ngừng cảm thán. Thế giới này thật quá nhỏ bé, đếm qua đếm lại cũng chỉ có vài người. Em có hẹn với bạn. Mạc Liên Huyên lúc này mới chú ý tới Mễ Dài ở bên cạnh. Vị tiểu thư này là thư ký của anh, vừa cùng anh đi khảo sát một ngôi biệt thự gần đây, bây giờ cùng đi ăn cơm, Mạc Trấn Huân giải thích. Mạc Liên Huyên mỉm cười gật đầu với Mễ Dài. Mễ Dài lễ phép cười đáp lại. Nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau dùng cơm đi, vừa vặn em muốn giới thiệu anh với một người. Mạc Liên Huyên chỉ một vị trí cách đó không xa, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi đọc văn kiện một cách nghiêm túc. Mễ Dài nhìn theo ngón tay cô ấy, trong lòng cả kinh. Sao lại là anh? Người đàn ông kia không phải ai khác mà chính là ông chồng Nghiêm Hạo của cô. Mạc Trấn Huân cũng nhận ra Nghiêm Hạo, quay đầu nhìn Mễ Dài, thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt, nhướng mày, mỉm cười nói với Mạc Liên Huyên. Được thôi, em nên giới thiệu thật tốt. Nghe vậy Mễ Dài vội vàng từ chối. À Mạc Tổng, tôi còn có chút việc, tôi xin phép về trước. Cùng ăn cơm, ngồi ăn cùng chồng mình và tình nhân bên ngoài của anh ta, loại tình huống phức tạp gì thế này, ngẫm lại cảm thấy rất kỳ quái. Vội gì thì cũng phải ăn đã, ăn một bữa cơm có thể mất bao nhiêu thời gian của cô. Sắc mặt Mạc Trấn Huân trầm xuống, trong giọng nói lộ ra ý không vui. Nhưng tôi... Mễ Dài đang định giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén của anh trực tiếp ngăn lại. Dưới uy quyền chuyên chế của anh, Mễ Dài hậm hực ngậm miệng. Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Mạc Liên Huyên cười với Mễ Dài. Đúng vậy, chỉ ăn bữa cơm, không mất nhiều thời gian đâu. Ăn cơm đúng là không mất nhiều thời gian, nhưng khẳng định là bữa cơm này không dễ tiêu hóa. Mễ Dài thầm nghĩ trong lòng, trước kia cô có thể coi như mình chưa từng xem qua, mấy tên vụn vặt đó trên báo chí, nhưng không quan tâm đến chuyện phong lưu bên ngoài của Nghiêm Hạo. Nhưng sau bữa cơm này, cô nên dùng thái độ gì đối mặt với Nghiêm Hạo, đối diện với cuộc hôn nhân của bọn họ? Mễ Dài dầu dĩ đi theo sau hai người kia đến chỗ Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo không ngừng đầu, tiếp tục chuyên chú đọc văn kiện trên tay. Mễ Dài có chút ngượng ngùng, dường như so với Nghiêm Hạo ở nhà cũng không có gì khác biệt, giờ phút này vẫn có thể chuyên tâm đọc văn kiện. Quả nhiên là một người cuồng làm việc, đi với bạn gái mà cũng không rời công việc. Nghiêm Hạo, để em giới thiệu với anh, đây là anh trai em và thư ký của anh ấy, vừa vặn gặp gỡ lại nên lại đây dùng bữa cùng chúng ta. Mạc Liên Huyên nhiệt tình thay bọn họ giới thiệu. Nghiêm Hạo lúc này mới ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Mạc Trấn Huân liền sửng sốt, sau đó ánh mắt lập tức quay đến Mễ Dài đứng đằng sau, hơi nhíu mày. Nghiêm tổng, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Trấn Huân tươi cười chào hỏi, kéo chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống. Mạc tổng, ánh mắt Nghiêm Hạo rời khỏi Mễ Dài, mỉm cười hờ hững. Không ngờ rằng Mạc tổng lại chính là thiếu gia của tập đoàn Mạc Thị, thật thất kinh. Hai người biết nhau? Mạc Liên Huyên có chút bất ngờ hỏi. Trong hợp đồng hợp tác giữa Mạc Thị và Vũ Dương, việc thiết kế bên trong là do nội thất Tân Nhã đảm nhiệm, Nghiêm Hạo giải thích. Thật ư? Mạc Liên Huyên vui mừng nhìn về phía anh trai. Mạc Trấn Huân mỉm cười gật đầu, xem như trả lời cô. Thoáng thấy Mễ Dài vẫn đứng yên như cũ, bèn gọi. Mễ Dài, ngồi xuống, còn đứng đấy làm gì? Đúng vậy, ngồi xuống đi, cùng ăn bữa cơm thôi mà. Mạc Liên Huyên cũng nhiệt tình nói. Nghiêm Hạo nhìn cô không nói chuyện, mày nhíu chặt hơn. Sự tình đến bước này, dường như tất cả đều đã là định mệnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Mễ Dài cuối cùng đành ngồi xuống. Mỹ ý ở chỗ này là chính cống, cá sốt cà chua hương vị cũng không tồi. Mạc Trấn Huân bỗng nhiệt tình giới thiệu đồ ăn nổi tiếng của nhà hàng cho Mễ Dài. Hơn nữa khuôn mặt tuấn tú bình thường, luôn nghiêm túc, lại mang theo ý cười dịu dàng. Đối với hành động của Mạc Trấn Huân, Mễ Dài có chút kinh ngạc, Mạc Liên Huyên cũng hơi bất ngờ, biểu cảm của Nghiêm Hạo vẫn không đổi, mày nhăn lại thành một hình chữ xuyên. Cảm ơn, Mễ Dài vội vàng lắp bắp. Mạc Trấn Huân ôn nhu cười, ngẩng đầu nhìn Mạc Liên Huyên. Chỉ đơn giản muốn giới thiệu anh với Nghiêm tổng thôi à, không định nói về quan hệ của hai người sao? Tìm Mễ Dài đập chậm mắt một nhịp, đột nhiên trở nên khẩn trương, chờ đợi câu trả lời từ Nghiêm Hạo. Mạc Liên Huyên mỉm cười, khoác tay Nguyên Hạo, cười duyên hỏi ngược lại. Vậy theo anh, chúng em có quan hệ gì? Trong lòng Mễ Dài có chút mất mát, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Xem ra anh hỏi thừa rồi. Mạc Trấn Huân cười cười, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo, ánh mắt Nghiêm Hạo bình tĩnh nhìn Mễ Dài. Tôi đi toilet. Mễ Dài đứng dậy rời đi, không khí ngột ngạt nơi này khiến cô thấy khó thở. Mạc Trấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, ánh mắt của anh ta luôn đi theo mỗi chuyển động của Mễ Dài. Anh có thể khẳng định quan hệ giữa Nghiêm Hạo và Mễ Dài tuyệt đối không đơn giản, ý cười ở khóe miệng chậm rãi bị che giấu. Mạc Liên Huyên không chú ý tới sự khác lạ của bọn họ, hiện tại cô đang suy nghĩ về hành động quan tâm của anh trai với Mễ Dài khi nãy. Cô chưa bao giờ thấy anh săn sóc một người phụ nữ nào như vậy, đương nhiên là trừ bản thân mình. Ngay cả đối với Khả Huyên, anh cũng chưa từng dịu dàng như thế. Anh muốn theo đuổi Mễ tiểu thư. Bởi vì nghi hoặc nên hỏi ra miệng, bởi vì sợ bị nhìn thấu, thế nên cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân, cười tươi như hoa. Đột nhiên bị hỏi vấn đề này khiến Mạc Trấn Huân sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Đồng thời câu hỏi của Mạc Liên Huyên cũng kéo theo suy nghĩ của Nghiêm Hạo. Ánh mắt chuyển về phía Mạc Trấn Huân, cùng đợi anh ta trả lời. Tay ở dưới bàn âm thầm nắm thanh quyền, anh không rõ vì sao mình lại có cảm giác hơi hồi hộp. Mạc Trấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, hồi lâu mới cười như không cười đáp. Anh nghĩ rằng đây là một ý tưởng không tồi. Nghiêm Hạo biết anh ta đang khiêu khích, nhưng anh ta đã rất thành công, khơi mào lửa giận trong lòng anh. Anh nghĩ Mạc Trấn Huân cũng đã phần nào đoán được quan hệ giữa anh và Mễ Dài, đây là anh ta định khiêu chiến. Đối với câu trả lời của anh trai, trong lòng Mạc Liên Huyên có chút thất vọng, nhưng ngoài mặt không để lộ ra nửa phần cười nói. Vậy cũng tốt, Mễ tiểu thư rất xinh đẹp, hai người trông rất xứng đôi. Đúng rồi, nếu mẹ mà biết sẽ vô cùng vui mừng, bà luôn nhắc tới chuyện của anh. Hiện tại thế này hẳn là bà đã có thể yên tâm. Mạc Trấn Huân nhìn Nghiêm Hạo, ánh mắt hai người chạm nhau, người ngoài không thể nhìn thấy ánh lửa. Đáng tiếc Mạc Liên Huyên không còn giữ được tâm trạng vui vẻ như ban đầu, dầu dĩ ăn thức ăn trong đĩa của mình, không hề phát giác ra sự khác thường của hai người đàn ông bên cạnh. Cảm xúc của cô vẫn còn chìm đắm theo câu nói kia của Mạc Trấn Huân. Lúc Mễ Dài trở về, mơ hồ nhận thấy được không khí xung quanh có chút căng thẳng. Cô phát hiện ánh mắt Nghiêm Hạo nhìn cô mang theo tức giận cùng nghiêm khắc. Là trách cô quấy rầy cuộc hẹn của anh và bạn gái sao? Chắc vậy, thật là oan ức mà. Không biết sau khi trở về cô nên xin lỗi anh và nói rằng cô không cố ý. Đồng thời cô còn phát hiện ánh mắt Mạc Trấn Huân nhìn mình có một nét dịu dàng chưa từng thấy lúc trước. cô biết đó là giả, rõ ràng là muốn để người khác thấy, chỉ là không rõ vì sao anh ta lại làm vậy. Trong lúc rời đi, cô đã bỏ lỡ điều gì chăng? Không gian của nhà hàng này rất tuyệt, âm nhạc du dương bao trùm toàn bộ nhà hàng, làm cho tâm tình thực khách thoải mái hơn. Tài nghệ nấu nướng của đầu bếp ở đây đạt tiêu chuẩn cao, mùi vị đồ ăn rất ngon miệng, phục vụ cũng hết sức chu đáo. Nếu thấy đồ uống trong ly của bạn đã hết thì họ sẽ lập tức rót thêm cho bạn. Nhưng cho dù không gian thoáng đãng, đồ ăn ngon miệng, phục vụ chu đáo, bữa cơm này vẫn là bữa cơm buồn bực và khó tiêu nhất của Mễ Giai. Bởi vì những người ngồi cùng bàn đều rất khác thường, không khí ngột ngạt khiến cô cũng chẳng còn khẩu vị. Sau khi ăn xong, Mễ Giai và Mạc Liên Huyên cùng đứng ở cửa nhà hàng chờ hai người đàn ông đi lấy xe. Cô thấy anh trai tôi thế nào? Mạc Liên Huyên đột nhiên mở miệng hỏi Mễ Giai. Mễ Giai nghiêng đầu nhìn cô ấy, không hiểu sao cô ấy lại hỏi như vậy. Mạc Trấn Huân tốt hay không tốt có liên quan gì đến cô? Mạc Liên Huyên cười. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đối xử nhẹ nhàng với người phụ nữ nào. Cô là đặc biệt. Lúc ăn cơm cô đã nghĩ nếu đây là hạnh phúc của anh, như vậy cô sẽ chúc phúc cho anh. Mễ Giai mơ hồ hiểu ra ý tứ trong lời nói của Mạc Liên Huyên, ngượng ngùng giải thích. Tôi nghĩ Mạc tiểu thư hiểu lầm rồi. Tôi và Mạc Tổng không giống như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ là thư ký của anh ấy thôi. Một câu không thể nói hết. Cô là người phụ nữ đã có chồng, đâu dám mơ tưởng đến người đàn ông khác. Nếu Mạc Liên Huyên biết cô là vợ Nghiêm Hạo thì không hiểu sẽ nghĩ sao, còn có thể hỏi như vậy được không? Anh tôi nói muốn theo đuổi cô, người như anh ấy hẳn đã suy nghĩ cẩn thận mới nói ra miệng, mới quyết định hành động. Mạc Liên Huyên vô cùng thân thiết kéo tay Mễ Giai. Cô phát hiện mình có chút thích thú với ánh mắt mở lớn của Mễ Giai. Cô không biết có phải vì mối quan hệ với Mạc Trấn Huân hay không, nhưng cô biết cảm giác của cô với cô gái này là không xấu. Nghe cô ấy nói xong, Mễ Giai thấy choáng váng. Đây là cái tình huống gì vậy? Mạc Trấn Huân lại nói muốn theo đuổi cô. Đang đùa sao? Ngày nào cô cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Một ngày anh ta không mắng cô đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi. Hai người đi cùng nhau, cảm giác thật xứng đôi. Mạc Liên Huyên nói thật tình. Có lẽ cô thấy tính tình anh tôi không được tốt, nhưng anh ấy đối với cô rất đặc biệt. Mễ Giai nhìn cô ấy kinh ngạc, cô nên đáp lại những lời này thế nào? Cũng quay sang khen cô ấy và Nghiêm Hạo rất xứng đôi. Nói cô ấy đối với Nghiêm Hạo cũng rất đặc biệt. Anh chưa bao giờ công khai mối quan hệ của mình với bất cứ người phụ nữ nào, mặc kệ là người vợ đã cưới hỏi đàng hoàng hay scandal kéo dài 3 năm với Diêu Mẫn. Không, nói như vậy cô không thể nói được. Tuy rằng biết đó là sự thật, nhưng cô không có cách nào nói với cô ấy như vậy. Cô không hiểu vì sao, dù biết rõ bản thân không yêu Nghiêm Hạo, nhưng tận mắt thấy anh thân thiết với người phụ nữ khác. Loại cảm giác này so với lúc đọc tin trên báo hoàn toàn khác nhau. Con người đúng là một loại động vật kỳ quái, cùng một sự việc nhưng phải đến lúc chứng kiến tận mắt mới biết được thì ra cũng có sự khác biệt. Ở bãi đỗ xe, hai người đàn ông đối mặt, một khuôn mặt lạnh lùng như băng, một khuôn mặt mỉm cười đắc ý. Hãy chặt đứt ý định với Mễ Giai đi. Nghiêm Hạo mặt không biểu cảm cảnh cáo Mạc Trần Huân, hai tay đút trong túi quần gắt gao nắm thành quyền. Dựa vào cái gì? Anh không có quyền quản việc đó. Mạc Trần Huân khẽ cười, coi thường lời cảnh cáo. Tôi có. Bởi vì tôi là chồng cô ấy, anh không có quyền mơ tưởng đến vợ của người khác. Nghiêm Hạo muốn nói với anh ta như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng, bởi vì anh nhớ tới điều kiện của Mạc Liên Huyên. Anh là một thương nhân, hơn nữa còn là một thương nhân biết giữ chữ tín. Thu lại ý cười, Mạc Trấn Huân nhìn anh. Tôi mặc kệ mối quan hệ giữa anh và Mễ Giai là gì, nhưng tôi không cho phép Liên Huyên bị thương tổn. Liên Huyên luôn là người anh yêu thương yêu nhất. Anh không cho phép cô phải chịu, dù chỉ một oan ức hay tổn thương. Anh cho rằng đây là cách bảo vệ cơ bản nhất của một người anh trai đối với em gái. Mạc Liên Huyên biết rõ tôi không xúc phạm cô ấy. Về phần Mễ Giai tôi không nghĩ sẽ từ bỏ. Hiện tại Nghiêm Hạo hối hận muốn chết vì sao lúc trước lại đáp ứng cái điều kiện nhàm chán kia của Mạc Liên Huyên. Anh chán ghét loại cảm giác không rõ ràng này. Nghiêm Hạo không nói nữa, có lẽ anh không nên ở đây nói thêm gì với anh ta. Suy nghĩ của Mễ Giai mới là điều anh cần quan tâm. Xoay người ngồi vào trong xe lái đi. Mạc Trấn Huân híp mắt. Anh ta nói câu đó là có ý gì? Nói anh ta không yêu Liên Huyên sao? Bởi vì bữa cơm trưa nên tâm trạng buổi chiều của Mễ Giai chả ra làm sao. Cô cho rằng mình để ý đến những lời nói của Mạc Liên Huyên. Có thể nói là cả buổi chiều trong đầu cô chỉ nghĩ đến hình ảnh Mạc Liên Huyên khoác tay Nghiêm Hạo vô cùng thân thiết. Mễ Giai đem hết những chuyện này quy kết thành một nguyên nhân là vì bây giờ cô vẫn còn là Nghiêm phu nhân. Một người vợ sao có thể thờ ơ khi thấy chồng mình đi với người phụ nữ khác? Cậu làm sao vậy? Trông như người mất hồn thế. La Lệ khẽ đẩy cô. Từ lúc gặp nhau đã cảm thấy cô có gì đó khác thường. Nói chuyện cả nửa ngày mà một chút phản ứng cũng không có. Hả? Chuyện gì? Mễ Giai phản ứng chậm nhất nửa nhịp. Cô đang suy nghĩ lúc về nên đối mặt với Nghiêm Hạo như thế nào. Nghiêm Hạo sẽ thừa nhận tất cả, sau đó yêu cầu ly hôn với cô. Nếu như đúng là vậy, phải chăng cô nên bắt đầu đi tìm nhà trọ? Ôi trời ơi! La Lệ uể oải vỗ vỗ trán, tình cảm vừa rồi cô thao thao bất tuyệt nói cả nửa ngày, mà người này một chữ cũng không nghe lọt tai ư. Dừng bước chân nhìn bé dai, nghiêm túc lại lặp lại lời nói một lần nữa. Tớ nói là tớ không thể về cùng cậu, lát nữa tớ có hẹn, cậu tự về một mình đi nhé. Hai người tuy rằng không ở cùng một chỗ nhưng lại chung đường về nhà, cho nên tan tầm hai người hay cùng nhau đi xe buýt về. La Lệ vốn tưởng rằng bé dai sẽ truy hỏi xem cô hẹn hò với ai, sau đó cô sẽ nhân cơ hội này kể chuyện về bạn trai mình, nhưng không có. Bé dai đờ đẫn nhìn La Lệ, gật gật đầu đáp. Ừ, chị, như vậy? Chẳng lẽ không có gì muốn hỏi cô sao? Cô còn tưởng cô ấy cũng thích tám chuyện giống mình, tò mò suy hỏi xem hẹn ai. Cậu đi chơi vui vẻ, tớ về đây. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Này Mễ, La Lệ còn muốn nói thêm gì với cô. Di động lại đúng lúc này vang lên, là bạn trai gọi tới. Thấy Mễ dai không quyết định quay đầu lại, La Lệ bĩu môi đành từ bỏ. Mễ dai đi trên đường, đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà. Kỳ quái là hôm nay đi trên đường đâu đâu cũng thấy quảng cáo cho thuê phòng. Đây là hiệu lực từ những suy nghĩ trong lòng. Dây dưa kéo dài mãi nên lúc về đến nhà đã gần 7 giờ tối. Mở cửa, Nghiêm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ở sofa như đặc biệt chờ cô về. Bề dài sửng sốt, đây là lần thứ hai anh về nhà sớm, lần trước là vì chuyện cô ra ngoài làm việc, lần này lại muốn bàn với cô chuyện ly hôn. Bề dài hít sâu một hơi, trong lòng tự an ủi, vấn đề này cô đã sớm chuẩn bị, có gì đâu mà phải khẩn trương, việc nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Không thấy gì quản gia, chắc anh đã bảo gì về trước, dù sao chuyện này cũng không thích hợp để nói trước mặt người thứ ba. Nghiêm Hạo nhìn cô, thấy cô mới vào cửa, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh sau đó khóe miệng lại mang theo ý cười đi về phía anh, ngồi xuống sofa gần anh. Cô mỉm cười khiến Nghiêm Hạo không khỏi nhíu mày, lúc này anh không thích nụ cười trên mặt cô chút nào. Hai người đối diện hồi lâu đều không mở miệng, cuối cùng Mễ Dài nhịn không được hỏi. Anh không có gì muốn nói với em à? Không rõ anh vì sao chậm chạp không mở miệng, loại sự tình này không phải là giải quyết càng nhanh càng tốt sao? Anh nghĩ em có nhiều chuyện muốn hỏi anh. Nghiêm Hạo lạnh lùng mở miệng, bất mãn với câu hỏi của cô. Anh vẫn chờ cô mở miệng hỏi anh về chuyện Mạc Liên Huyên. Anh thật ga lăng, nhưng cô nói trước để cô giữ chút thể diện, thật sự rất chu đáo. Khóe miệng Mễ Dài hiện lên ý cười tự giễu, không biết vì sao lúc này cô lại cảm thấy có chút xót xa. Anh và Mạc tiểu thư... Mễ Dài cân nhắc hồi lâu, vừa mở miệng lại bị anh ngắt lời. Anh và Mạc Liên Huyên không giống như em nghĩ, báo chí viết xong bậy, em cũng đừng để ý. Anh và cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác. Nghiêm Hạo vẫn luôn để ý đến biểu cảm biến hóa trên mặt Mễ Dài, nét tự giễu cùng mất mát trên khuôn mặt cô khiến anh không đành lòng. Vậy nên không đợi cô hỏi hết, anh đã chủ động giải thích trước. Lời nói của anh khiến Mễ Dài có chút giật mình, kinh ngạc nhìn anh, nhất thời quên phản ứng. Khẽ thở dài, đứng dậy đi tới ôm cô vào lòng, hai người cùng chen chúc trên sofa nhỏ hẹp. Khoảng thời gian trước, chuyện cha qua đời có ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đối với công ty, ngân hàng không tín nhiệm liền trực tiếp hủy bỏ khoản đầu tư cho vay. Kế hoạch trọng tâm trong năm nay của công ty, nếu không có khoản tiền đầu tư này bắt buộc phải đình chỉ. Vì thế bọn anh quyết định hợp tác với tập đoàn Mạc Thị. Mạc Liên Huyên là tổng giám đốc Mạc Thị. Dự án hợp tác này do cô ấy trực tiếp phụ trách. Cô ấy đối với chuyện hợp tác của hai bên tỏ ra rất hứng thú, nhưng có thêm điều kiện là muốn anh phối hợp với cô ấy diễn cho một chút. Công ty cần tài chính của Mạc Thị, thế nên anh mới đồng ý. Nghiêm Hạo kể hết với cô chuyện giao dịch giữa anh và Mạc Liên Huyên. Mễ Dài có chút mơ mơ màng màng, hồi lâu mới hiểu ra bèn gật đầu. Không có lý do gì mà cô không nguyện ý tin tưởng lời anh nói, nằm trong lòng anh dầu dĩ hỏi. Vậy nên khoảng thời gian trước thật sự bê bộn nhiều việc, chứ không phải là đi hẹn hò với Mạc Liên Huyên. Nghiêm Hạo mỉm cười đắc ý, anh nghe được ý tứ trong lời nói của cô, buồn cười nói. Nếu không em nghĩ là gì? Em nghĩ rằng anh đi hẹn hò với Mạc tiểu thư. Giọng điệu Mễ Dài có chút chua xót. Nghiêm Hạo buông cô ra, khiến hai người mặt đối mặt. Qua hồi lâu mới nghiêm cần hỏi. Em đang ghen? Phát hiện này khiến tâm tình anh khoái trá hơn rất nhiều, thoáng chốc đã phá tan tâm trạng buồn bực lúc ban trưa. Lời nói của Nghiêm Hạo như động đến Mễ Dài, cô bất giác đỏ mặt. Ghen ư? Cô không biết quan hệ giữa mình với Nghiêm Hạo lại có thể dùng từ ngữ mờ ám như vậy. Nhiều lắm cô chỉ cảm thấy với thân phận Nghiêm phu nhân, cô nên có phản ứng đó, lắp bắp giải thích. Em không có, em sao có thể ăn giấm chua của anh, chúng ta cũng không... Chưa kịp nói hết, miệng đã bị bịt lại. Vì không muốn nghe những lời nói khiến bản thân mất hứng, Nghiêm Hạo dùng phương pháp hữu hiệu nhất, trực tiếp áp lên miệng cô. Hơn nữa phương pháp này cũng khiến anh luôn luôn vui vẻ. Mê Dài mở to mắt nhìn anh, hoàn toàn quên phản ứng, hiển nhiên là phát hoảng trước hành động này của anh. Nghiêm Hạo đùa dai khẽ cắn môi cô, thành công khiến cô bừng tỉnh thần trí, đưa tay che mắt cô. Đang hôn hít nhiệt tình như vậy mà hai mắt mở lớn cũng có chút sát phong cảnh. Tay kia chế trụ gái cô, làm nụ hôn càng sâu hơn. Mễ Dài luôn rất dễ dàng trầm mê vào nụ hôn của anh, bất giác chậm rãi đáp lại, đưa tay ôm lấy vai anh. Đối với Mễ Dài, Nghiêm Hạo cảm thấy bản thân luôn dễ dàng bị kích thích, tay bắt đầu không an phận thâm nhập vào trong áo cô, sờ lên chiếc móc nội y quen thuộc, bắt đầu cởi bỏ. Vào lúc vừa định có động tác tiếp theo thì bỗng phát sinh kịch vui, giờ phút này cửa lớn bị ai đó mở ra. Sáu mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại, lúc này Mễ Dài thật sự chỉ muốn chết đi cho xong. Di quản gia sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, rất nhanh ý thức được mình trở về không đúng lúc, làm hỏng chuyện tốt của chủ nhân, thật sự tội lỗi tội lỗi. Mễ Dài nhìn di quản gia đứng cạnh cửa, lại nhìn Nghiêm Hạo, mặt thoáng đỏ bừng, vùi đầu vào trong lòng Nghiêm Hạo. Tuy rằng hai người quần áo đầy đủ, nhưng chỉ cần người có mắt vừa trông thấy, liền hiểu rõ hiện tại là tình huống gì. Chuyện này về sau cô biết đối mặt với di quản gia thế nào đây? Mễ Dài có cảm giác khóc không ra nước mắt, nghĩ như vậy, đầu càng vùi sâu vào trong lòng Nghiêm Hạo. Tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà có việc, tối nay tôi xin phép về sớm, sẽ không trở lại. Di quản gia ngượng ngùng nói xong xoay người bước đi như chạy trốn. Thật sự là gặp quỷ, ra ngoài một lát không nghĩ, lúc về lại làm hỏng một chuyện tốt. Làm quản gia ở đây hơn 3 năm, chưa bao giờ thấy hai người ân ái tình cảm, chỉ toàn lạnh lùng thờ ơ. Hôm nay tại sao lại... Di quản gia vỗ vỗ đầu đi vào thang máy, hôm nay không trở về thì sẽ tốt hơn, miễn quấy rầy đôi vợ chồng son trong nhà, thật đúng là tội nghiệt. Dì quản gia đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng lắm chỉ sau 6 phút đồng hồ, tình huống này hoàn toàn bị thay đổi. Nghiêm Hạo nhìn người đang vùi đầu trong lòng mình, nghĩ lại một màn vừa rồi, không kiềm chế được mà cười toe toét, cuối cùng cười lên thành tiếng. Mẹ Dài trốn trong lòng anh không ngừng đâu, tay đánh vào lưng anh, người này vẫn còn cười được, thật là làm cô tức chết. Nghiêm Hạo không để ý, dường như vô cùng cao hứng, cười không ngừng. Mẹ Dài giận dỗi đẩy anh ra, đỏ mặt trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, oán hận nhìn Nghiêm Hạo. Nhìn bộ dáng tức giận đáng yêu của cô, Nghiêm Hạo càng vui vẻ, nghiêng người về phía trước hôn lên môi cô, vừa hôn vừa muốn đem cô ôm áp sát. Không nghĩ Mễ Dài đột nhiên dùng lực đẩy anh ra, tức giận nói: "Anh còn cười nữa, em ngày mai làm sao có mặt mũi mà gặp gì chứ? Ngày mai chắc chắn gì sẽ cười cô, lớn bằng từng này nhưng cô chưa bao giờ bị mất mặt như vậy." Nghiêm Hạo lờ đễnh, trên mặt vẫn mang theo ý cười. "Chuyện này có gì đâu, chúng ta vốn là vợ chồng, không phải yêu đương vụng trộm, cũng không ăn trộm ăn cướp, ở trong nhà mình thân thiết lại phạm pháp ư? Còn nữa, chả có gì xấu như em nghĩ, quần áo chúng mình chỉ hơi sộc sạch thôi, nhưng lúc gì mở cửa cũng đâu có chuyện gì, anh đã che cho em rồi, sao phải sợ ai nhìn thấy?" Nghe một chút, lại nghe thêm một chút, người đàn ông này bình thường luôn luôn nghiêm túc, hôm nay lại nói chuyện không đứng đắn tí nào, mặt Mễ Dài càng đỏ hơn. "Anh, đáng ghét, em không thèm ý đến anh nữa." Tức giận đến mức ngay cả nói một câu cũng không hoàn chỉnh, đứng dậy xoay người đi về phòng. Nghiêm Hạo đứng lên đi theo, ôm lấy cô từ phía sau dỗ dành: "Thôi đừng giận, tất cả là tại anh, là do anh quá nôn nóng. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với di quản gia, bảo di không được cười em." Nghiêm Hạo ngoài miệng nói rất nghiêm trang, nhưng trong mắt lại không thể che giấu ý cười. Mễ Dài xoay người trừng mắt với anh: "Không được, không cho anh nói. Nếu anh thật sự nói vậy, về sau cô lại càng không muốn làm người." Nhìn cô, Nghiêm Hạo mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô, cắn cắn mút mát. Nhân lúc cô không để ý há miệng, liền đưa lưỡi vào bên trong, linh hoạt tìm kiếm lưỡi cô, dây dưa chơi đùa không cho cô từ chối. Đến lúc cô đầu hàng thì cả hai người đều đã dạo dực. Mễ Dài đầu tiên là kháng cự, nhưng anh lại rất nồng nàn, cuối cùng cô liền đắm chìm vào sự dịu dàng của anh. Không biết bị hôn bao lâu, Mễ Dài chỉ biết lúc cô sắp ngạt thở, Nghiêm Hạo mới buông tha. Tựa vào trước ngực anh, Mễ Dài cảm nhận được nhịp tim của anh và của mình đập cùng một tần suất, trước ngực phập phồng, hơi thở ấm áp bên tai. Cảm giác này khiến Mễ Dài không hiểu sao vô cùng an tâm. Cô có chút tham luyến giờ khắc dịu dàng hiện tại. Ôm lấy cô, Nghiêm Hạo điều chỉnh lại hơi thở của bản thân. Anh đột nhiên nhớ tới những lời nói của Mạc Trấn Huân trong bữa cơm trưa. Những lời này khiến anh không thoải mái, rất không thoải mái, không hiểu sao làm anh cảm thấy bất an. Ôm chặt cô, cảm giác cô ở trong lòng mình rất chân thực. Anh khẽ gọi bên tai cô: "Mễ Dài." "Vâng." Dựa vào ngực anh, ngửi hơi thở của anh, Mễ Dài búng trả lời: "Chúng ta sinh con đi." Nghiêm Hạo nói, anh nghĩ nếu Mễ Dài mang thai, như vậy Mạc Trấn Huân sẽ phải tự tránh ra. anh không thích người đàn ông khác. Nghĩ về vợ mình, cũng là lúc này anh mới ý thức được mình đối với Mễ Giai lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như thế. Có lẽ ngày trước không đồng ý cho cô đi ra ngoài làm việc là do nguyên nhân này. Đương nhiên, làm vậy không chỉ là muốn đem cô nhốt trong nhà, anh thật lòng muốn cùng cô sinh con. Anh muốn có một bé gái xinh đẹp giống cô, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Ý nghĩ này không phải là nhất thời cao hứng, trước kia không đề cập đến là vì cô nói cô còn trẻ, nhưng hôm nay Mạc Trần Huân khiêu khích thật sự có chút kích thích đến anh. Nghe anh nói vậy, trong lòng Mễ Giai sửng sốt, chốc lát không kịp phản ứng. Không thể đáp lại, Kim Hạo buông cô ra nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói lại một lần nữa. Chúng ta sinh con đi, anh muốn một đứa bé. Mễ Giai nhìn anh chăm chú, dường như muốn nhìn ra điều gì từ trong mắt anh, nhưng không trả lời. Đối với chuyện này cô chưa có chuẩn bị, cũng chưa từng nghĩ tới. Cô cho rằng đứa trẻ phải là kết tinh từ tình yêu của hai người. Hai người không có đủ yêu thương thì làm sao có can đảm để sinh con, mà cô và Nghiêm Hạo cũng được tính là yêu sao? Cô nghĩ bọn họ hẳn là không có. Thấy cô không đáp, Nghiêm Hạo coi như cô đã đồng ý, xoay ngang bế cô lên, đi về phía phòng ngủ của hai người. Mễ Giai nhìn Trương Dương nghĩ, quái lạ, một người đã hơn 3 năm không gặp, mà dạo gần đây không hiểu sao đi đến đâu cũng thấy. Cô mỉm cười chào. Thật là trùng hợp, giọng điệu lạnh nhạt mang theo xa cách. Trương Dương vui mừng, tiến lên định cầm tay Mễ Giai, bị Mễ Giai khéo léo né tránh, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường cười nói. Đúng vậy, thật trùng hợp. Em có việc, em đi trước. Mễ Giai cười cười, nói xong xoay người muốn rời đi. Cô không muốn nghĩ nhiều, cũng không quyết định dây dưa thêm với anh. Đi qua bên người Trương Dương, Trương Dương đưa tay nắm lấy tay cô có chút thất vọng. Em đang lảng tránh anh. Không phải, em thật sự có việc. Trương Dương đưa tay nắm lấy tay cô. Mễ Giai nói xong muốn rút tay về, nhưng anh không buông. Giằng co vài giây, Mễ Giai nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian, đành nhượng bộ. Em chỉ có chút thời gian. Hai người ngồi trong cửa hàng Starbucks đối diện, gọi hai tách cà phê. Mễ Giai khuấy cà phê trong tách, im lặng vì không biết nên nói gì với anh. Không phải người yêu, cũng không phải đồng nghiệp, miễn cưỡng có thể xem là bạn bè. Lại hơn 3 năm không liên lạc, không tìm được đề tài để tán gẫu, hiện tại chỉ như hai người xa lạ. Cô không rõ vì sao Trương Dương cứ cố chấp muốn nói chuyện với mình. Em làm ở Tân Nhã? Trương Dương mở miệng hỏi. Vâng, em không biết đấy là công ty của anh vợ anh. Thân phận của Mạc Trấn Huân được anh ta che giấu rất kỹ, gần như tất cả các nhân viên công ty đều không biết anh ta chính là thiếu gia của tập đoàn Mạc Thị. Nếu em biết anh là chồng của em gái anh ta, em hẳn sẽ không đi làm ở chỗ đó. Trương Dương tự giễu. Mễ Giai tay cuối cà phê đột nhiên khựng lại một chút, không ngừng đầu, cười cười. Anh nói không sai, nếu biết anh và Mạc Trấn Huân có quan hệ như vậy thì cô sẽ không đến làm ở Tân Nhã. Nếu lúc trước La Lệ biết quan hệ giữa Trương Dương và Mạc Trấn Huân, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không giới thiệu cô tới đó. Anh đã hy vọng em hận anh, Trương Dương nói. Mễ Giai nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh, cô không hiểu lời anh nói. Như vậy, ít nhất chứng minh được trong lòng em còn có anh, chứ không phải như bây giờ, lạnh lùng thở. Trương Dương nhìn cô nói nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo khẩn thiết. Hiện tại nói như vậy còn có ý nghĩa gì đâu, chúng ta nói chuyện khác đi. Mễ Giai cười gượng, những lời này giữa bọn họ đã không còn thích hợp. Anh đã kết hôn mà cô cũng đã gả cho người khác, lại ở đây nói về chuyện trong lòng ai có ai, rất không phù hợp. Trương Dương đột nhiên nắm tay cô, Mễ Giai muốn giằng ra, anh lại nắm càng chặt. Trương Dương kích động nói, Mễ Giai, anh hối hận, anh yêu em, điều này chưa bao giờ thay đổi, 3 năm nay cứ có thời gian là anh lại tới đây, hy vọng có thể gặp em. Ngày đó gặp lại em trên đường, em không biết anh đã vui mừng đến cỡ nào đâu, anh rất muốn ôm chầm lấy em. Nói xong nắm tay Mễ Giai càng chặt. Hành động của anh hơi thái quá, Mễ Giai không thích đụng chạm như vậy. Trương Dương, anh đừng như thế. Cô rút tay về, nhưng không được. Trương Dương không hề để ý đến sự tránh né của Mễ Giai, tiếp tục nói. Anh không yêu Khả Huyên, kết hôn với cô ấy hoàn toàn là vì cô ấy có thể giúp được anh. Anh đã cho rằng mình có thể cùng cô ấy cứ như vậy đến lúc lìa đời. Nhưng đến khi gặp lại em anh mới phát hiện, anh vẫn còn rất yêu em. Mễ Giai, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Mễ Giai không dậy nữa, hoảng hốt nhìn anh hỏi. Còn Mạc Khả Huyên thì sao? Anh muốn ly hôn với cô ấy. Phải biết rằng nếu ly hôn Mạc Khả Huyên, anh cũng sẽ mất hết mọi thứ. Ly hôn? Trương Dương ngây ngẩn cả người, anh chưa từng nghĩ đến. Tuy rằng Mạc Khả Huyên có tính tiểu thư, lòng dạ hẹp hòi hay nghi ngờ vô cớ, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh không định ly hôn với cô ta, bởi vì anh không muốn mất đi cuộc sống hiện tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net